Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 189, giếng sâu trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần không biết bạch tuộc nhỏ đã biến thành quả cầu nước. Ý thức của cậu dưới sự trợ giúp của cộng hưởng dần dần chìm xuống lòng đất, không ngừng chìm xuống. Cậu không biết ý thức của mình đã chìm sâu bao nhiêu, cũng không biết mình đã chìm bao lâu. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng dường như đã trải qua hàng vạn năm. Thời gian tại thời khắc này trở nên vô nghĩa. Cậu chỉ biết rằng mình đang nằm dưới mặt đất, xung quanh tối đen, cơ thể bị lớp đất phía trên đè nặng, lại được lớp đất phía dưới nâng đỡ. Lực ép và lực nâng đỡ đạt đến trạng thái cân bằng, khiến cậu không thể nhúc nhích, nhưng cũng không chết vì áp lực. Năng lượng trong cơ thể đang từ từ chảy về một vị trí nào đó. Nơi đó hẳn là vị trí cụ thể của chủ. Mục Tư Thần có một cảm giác. Vào lúc này, chỉ cần cậu có thể giơ tay lên, nói một câu, bản ngã, có thể giải phóng một đồ đằng bản ngã khổng lồ. Chỉ cần cậu đẩy đồ đằng bản ngã về vị trí năng lượng đang dần biến mất, dường như có thể chiếm lĩnh chủ. Này, hóa ra đơn giản như vậy. Mục Tư Thần nghĩ thầm. Hóa ra căn bản không cần thiết phải phức tạp như tôi đã suy tính trước đây. Chỉ cần sẵn sàng bén rễ vào mặt đất, sẵn sàng biến thành xác chết, đi sâu xuống lòng đất, có thể tìm thấy chủ. Này, người chơi cảm thấy đơn giản thì có thể thử sử dụng đồ đằng bản ngã. Mục Tư Thần thầm ra lệnh, nhưng lại không thể phóng thích đồ đằng bản ngã. Cậu nghi hoặc suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho dù hiện tại tôi không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy, nhưng phóng thích một đồ đằng bản ngã chỉ cần suy nghĩ là được. Tại sao tôi lại không làm được? Bởi vì hiện tại thân thể của cậu không phải là của cậu, mà là do chủ tạo ra để hấp thụ sức mạnh bản thể. Dùng thân thể này thi triển đồ đằng bản ngã sẽ chỉ bị chủ hấp thụ lấy không ngừng nghỉ. Vậy vẫn cứ theo kế hoạch ban đầu tìm cách kéo chủ lên mặt đất đi. Mục Tư Thần có chút ngại ngùng mà nghĩ, vừa rồi cậu quá tự cao tự đại, may mà có hệ thống này không ngừng dội nước lạnh vào cậu. Mục Tư Thần cố gắng thu hồi năng lượng, không để năng lượng cảm xúc của mình bị chủ hấp thụ, đồng thời cậu cố gắng tập trung ý thức vào phía dưới cơ thể. Cậu muốn thử tiếp nhận thông tin ở dưới. Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ ở dưới, nhưng sức mạnh này tràn đầy tính trì trệ, còn trì trệ hơn cả xác chết. Hiện tại của cậu rất khó nắm bắt được cảm xúc của luồng sức mạnh này. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, trong lòng gọi một cái tên, Trác Phi Trì. Cậu không gọi Trác Hoài Sơ. Trác Hoài Sơ là cái tên được khởi nguyên công nhận. Dùng ý niệm để gọi cái tên này rất có thể sẽ đánh thức bản thể của khởi nguyên, cũng chưa chắc có thể đánh thức sức mạnh bên dưới. Trác Phi Trì thì khác. Khởi nguyên không công nhận cái tên này. Cho dù là người thường gọi Trác Phi Trì cũng sẽ không thu hút sự chú ý của khởi nguyên. Nhưng cái tên này đối với khởi nguyên là con người mà nói, lại là một cái tên vô cùng quan trọng. Mục Tư Thần tập trung ý thức, trong lòng liên tục gọi vài lần, Trác Phi Trì, sau đó cảm nhận được một luồng sức mạnh phản kháng rất mạnh mẽ từ bên dưới. Mặc dù là kháng cự, nhưng dù sao cũng có phản ứng. Mục Tư Thần nhớ lại giấc mơ đã giam cầm Trác Hoài Sơ. Hóa ra chỉ là một giấc mơ đơn giản là không giết chết em họ. Là một quái vật cấp thần, khinh thường loài người. Trác Hoài Sơ thực sự có thể bị phong ấn bởi một giấc mơ đơn giản như vậy. Mặc dù hệ thống đưa ra lời giải thích là Mục Tư Thần đã đánh thức bản ngã của Trác Hoài Sơ, thứ thực sự phong ấn được Trác Hoài Sơ là bản ngã của ngài, là mong muốn của ngài. Muốn chìm đắm trong giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh dậy. Mục Tư Thần nhớ lại Trác Hoài Sơ mà cậu đã gặp trong trận đấu đường cùng vẻ lạnh lùng vô tình cao cao tại thượng. Cậu cảm thấy ngài không giống như có bản ngã, nhưng thật kỳ lạ, Mục Tư Thần lại cảm nhận được sự tồn tại của bản ngã, không phải ở Trác Hoài Sơ trong trận đấu đường cùng, mà là ở một nơi hư vô mờ mịt hơn. Mục Tư Thần có thể cảm nhận được bản ngã của những quái vật cấp thần. Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi đối với mắt to, chỉ coi mắt to là một con quái vật đáng sợ. Nhưng khi cậu xây dựng thị trấn, sở hữu sức mạnh bản ngã hoàn chỉnh, thông qua những cuốn sách do mắt to để lại, dần dần hiểu được ngài là một quái vật cấp thần như thế nào. Mặc dù đã rơi vào điên loạn, nhưng rất nhiều dấu vết mà ngài để lại đều khiến Mục Tư Thần cảm nhận được bản ngã của ngài. Những câu chuyện cổ tích làm nhảm, cơ chế đào thải tầng lớp dưới cùng của viện điều dưỡng và nhà máy chế biến, đều có thể thấy được mắt to là một quái vật cấp thần hơi nói nhiều. Có dục vọng kiểm soát rất mạnh, lại tôn sùng tầng lớp tinh anh. Con bướm là một người theo chủ nghĩa lý tưởng dễ ghen tị, dùng giấc mơ hư ảo để che giấu sự yếu đuối của mình. Thẩm Tế Nguyệt là một kẻ điên rồ có tính cách tồi tệ. Ngài thông minh và tự phụ, thích chơi đùa với tình cảm của người khác, thích khiến người khác tin tưởng ngài rồi phản bội họ, khiến họ trở nên sợ bóng sợ gió, từ đó ngày càng dựa vào kẻ điên là ngài. Mặc dù điên rồ, đầy ác ý, nhưng đây cũng là bản ngã của Thẩm Tế Nguyệt. Mục Tư Thần tạm thời không muốn đánh giá định số, cũng không hiểu biết về biển sâu, nhưng về bản ngã của Tần Trụ, cậu có thể nói rất nhiều, nói suốt một ngày một đêm cũng không trùng lặp. Dẫu sao Bạch Tuộc nhỏ bên cạnh cậu rất nhiều, chỉ có Trác Hoài Sơ. Trước khi đến thị trấn Khởi Nguyên, Mục Tư Thần cảm thấy mình rõ ràng đã khám phá ra bản ngã của Trác Hoài Sơ, nhưng khi nhìn Trác Hoài Sơ trong trận đấu đường cùng, chỉ thấy bản ngã trên người ngài lại vô cùng mờ mịt. Vậy mà một Trác Hoài Sơ như vậy lại bị bản ngã phong ấn. Cho đến khi trận đấu đường cùng kết thúc, hệ thống đưa ra lời giải thích, Mục Tư Thần vẫn cảm nhận được sự mờ mịt kia. Ngược lại, vào lúc này, trong bóng tối dưới lòng đất, dưới chân cậu, Mục Tư Thần từ cảm giác kháng cự đó nảy sinh một cảm giác quen thuộc. Cậu cảm thấy mình đã từng tiếp xúc với thứ dưới chân mình. Vì vậy, Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, tập trung ý niệm nói, Trác Phi Trì, anh quả thật đã giết người. Mặt đất bên dưới run rẩy nhẹ. Chân thực chi đồng của Mục Tư Thần theo ý thức tồn tại. Cậu đảo đồng tử, sử dụng chân thực chi đồng, cố gắng quan sát tình huống xung quanh, nhưng chỉ thấy trong đầu có một nụ hoa bao bọc chặt chẽ. Mục Tư Thần tiếp tục nói, Trác Phi Trì, thời gian không thể quay ngược. Anh đúng là đã vô tình giết chết em họ của mình. Anh không thể trốn tránh chuyện này. Mặt đất rung chuyển càng dữ dội, nụ hoa mà Mục Tư Thần nhìn thấy trong đầu cũng co lại càng chặt hơn. Sao lại giống như bị nói trúng tim đen vậy? Mục Tư Thần rất nhạy bén nhận ra sự thay đổi của lĩnh vực bên dưới. Cái giếng sâu thăm thẳm, chất lỏng trong giếng có thể khiến người ta tạm thời mất đi năng lượng khởi nguyên. Chủ, không cần người dân cung cấp năng lượng cảm xúc, người dân liên tục mất tích nhưng không ai quan tâm. Bốn hiện tượng kỳ lạ này, kết hợp với những gì Mục Tư Thần vừa nói khiến lĩnh vực có phản ứng. Khiến Mục Tư Thần lập tức hiểu được năng lượng cảm xúc của chủ. Thứ ba là trốn tránh. Ngoài đội tuần tra phải đi lấy bình xịt gây ngủ trong giếng, những người khác đều né tránh cái giếng này, thậm chí còn không dám nhắc đến. Đây là một loại cảm xúc trốn tránh thân cận và người dân không bao giờ tìm kiếm người dân mất tích, thậm chí không quan tâm đến việc này. Cũng là một loại trốn tránh và người dân mất tích rất có thể là không chịu nổi chế độ nghiêm khắc của thị trấn. Trốn tránh đến bên giếng, trở thành năng lượng linh hồn của chủ. Tương tự, chất lỏng trong giếng có thể tạm thời kiềm chế năng lượng khởi nguyên và khiến người ta ngủ say, cũng là một loại trốn tránh. Trốn tránh có thể khiến năng lượng khởi nguyên ngủ say, cũng có thể khiến những người bị bình xịt bắn trúng tạm thời trốn tránh khỏi tình cảnh trước mắt, rơi vào giấc ngủ, kiềm chế, tha thứ, trốn tránh. Ba luật cảm xúc này chính là thái độ phức tạp của Trác Hoài Sơ đối với bản ngã, từng là Trác Phi Trì, và ba loại cảm xúc này đều theo một nửa Trác Hoài Sơ chìm xuống lòng đất, trở thành ba trụ cột nâng đỡ thị trấn khởi nguyên. Cho đến lúc này, Mục Tư Thần cuối cùng cũng xác định Trác Hoài Sơ chôn dưới lòng đất là bản thể, là Trác Phi Trì từng là con người, còn kẻ chiến đấu với cậu trong trận đấu đường cùng chính là quái vật cấp thần được sinh ra bởi sức mạnh ký sinh. Trác Hoài Sơ không mất đi nhân tính, ngài đã chia bản thân thành hai nửa, một nửa dùng thần tính tuyệt đối để thống trị thị trấn khởi nguyên, một nửa ngủ say dưới lòng đất, trốn tránh mọi thứ, dùng những giấc mơ đẹp như nếu lúc đó kiềm chế thì tốt rồi, tôi hy vọng được tha thứ, để tê liệt bản ngã. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc, tập trung ý niệm nói, Trác Phi Trì, tôi từng thảo luận về chuyện của anh với Lâm Vệ. En Niết Lâm Vệ chứ, đội trưởng của Cục Xử lý Sự kiện Đặc biệt cấp quốc gia. Anh ấy biết việc anh vô tình giết người và sức mạnh thẩm thấu từ vùng bị trũng có liên quan. Sau đó cho rằng trạng thái của anh lúc đó có thể được phân loại là bệnh nhân tâm thần hoàn toàn không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự. Bởi vì lúc đó anh không thể kiểm soát bản thân. Trên người anh có hai sức mạnh của quái vật cấp thần. Một là giao hẹn với định số, một là sự chi phối tinh thần của mặt trăng. Những gì anh làm sau khi trở thành người chơi, trở thành quái vật cấp thần tôi không thể đánh giá. Nhưng ít nhất, chuyện đó lúc đó, anh hoàn toàn bị thao túng. Anh cũng là nạn nhân. Mặt đất dưới người ngừng rung chuyển. Nụ hoa trong đầu Mục Tư Thần dần dần nở ra một chút. Lúc đó không phải là anh không kiềm chế được, mà là có người điều khiển anh, khiến anh không thể kiềm chế. Anh cũng không cần phải được ai tha thứ, bởi vì anh là nạn nhân bị quái vật cấp thần điều khiển tinh thần. Anh càng không cần phải trốn tránh, đổi tên đổi họ trốn đi. Bằng chứng lúc đó có lẽ không đủ để giúp anh làm chứng. Nhưng hiện tại Lâm Vệ và Cục Đặc biệt đã biết sức mạnh thẩm thấu của thế giới khác. Họ có thể xử lý vụ án này như một sự kiện đặc biệt. Anh sẽ được thả tự do tại tòa án đặc biệt. Cuộc đời của anh không bị hủy hoại. Truyền tải thông tin này, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy cơ thể chìm xuống, rào chắn bên dưới mở ra, cậu từ lĩnh vực của vườn hoa buông thả rơi xuống lĩnh vực sâu hơn. Chủ của vườn hoa buông thả dường như không cam tâm để nguồn năng lượng dự trữ còn lại của nó bị cướp đi. Mục Tư Thần cảm nhận được vô số dây leo quấn quanh cơ thể mình, muốn ngăn cản cậu rơi xuống. Nhưng đầu dây leo chạm vào lĩnh vực bên dưới ngay lập tức khô héo. Sức mạnh của vườn hoa buông thả hoàn toàn không thể so sánh với sức mạnh của lĩnh vực thứ ba. Mục Tư Thần dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của vườn hoa buông thả. Đến một nơi tối đen. Điều kỳ lạ là, nơi này tuy không có ánh sáng, nhưng cũng không có áp lực. Cảm giác bị đè nặng biến mất. Cơ thể của Mục Tư Thần có thể di chuyển tự do. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy trên đó có một điểm sáng. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng đó, nhưng ánh sáng đó không thể chiếu sáng vị trí của cậu. Nơi này tối đen như mực, Mục Tư Thần rõ ràng có chân thực chi đồng, nhưng lại không nhìn rõ bất kỳ vật gì, giống như mắt bị thứ gì đó che khuất vậy. Hãy đóng chân thực chi đồng lại đi, che khuất, chân thực chi đồng, không phải là sức mạnh của lĩnh vực, mà là cảm xúc, trốn tránh, mà cậu tự tạo ra trong bóng tối một cách không kiểm soát được. Cậu nên cảm ơn quy tắc của lĩnh vực đã khiến cậu nảy sinh tâm lý. trốn tránh, nếu không bây giờ cậu đã vỡ nát thành một đống dây leo vì vô tình nhìn thấy quái vật cấp tàng tinh khởi nguyên rồi. Mục Tư Thần vội vàng đóng chân thực chi đồng lại, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lần nữa, vẫn có thể nhìn thấy điểm sáng đó, có vẻ như ánh sáng này có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ là không thể chiếu sáng không gian tối tăm này. Mục Tư Thần cố gắng khám phá trong không gian tối tăm. Cậu chạm vào bức tường đá lạnh lẽo ẩm ướt. Trên tường đá dường như còn mọc khá nhiều rêu xanh. Chẳng lẽ tôi đã từ vườn hoa buông thả đến tận đáy giếng rồi sao? Mục Tư Thần nghi hoặc nói trong lòng. Đúng vậy, quét thấy người chơi đã rời khỏi lĩnh vực trước đó. Ý thức và cơ thể đang tách rời. Đó là trạng thái gì? Gần giống như lúc tôi ở thị trấn Mộng Điệp. Mục Tư Thần hỏi, hơi khác một chút, ý thức của cậu hiện đang được chứa trong một cơ thể được tạo ra từ sức mạnh khởi nguyên. Cơ thể này hòa hợp rất tốt với ý thức của cậu. Nếu để như vậy trong 24 giờ, cơ thể ban đầu của cậu sẽ chết, không thể quay lại được. Mục Tư Thần, một khi cơ thể ban đầu của cậu bị ám sát, cậu cũng không thể quay lại. Mục Tư Thần, cơ thể này của cậu một khi rời khỏi sự bảo vệ của lĩnh vực khởi nguyên sẽ khô héo. Cậu dùng cơ thể này thì mãi mãi không thể quay lại thị trấn hy vọng và thế giới thực. Mục Tư Thần, bản thể của tôi ở vườn hoa buông thả, ý thức ở trong giếng, ý thức và bản thể cách nhau hai lĩnh vực, ý thức của tôi làm sao có thể trở về cơ thể? Mục Tư Thần hỏi, từ thị trấn Mộng Điệp trở về thị trấn hy vọng như thế nào? Thì từ trong giếng trở về vườn hoa buông thả y như thế. Mục Tư Thần, tôi nhớ là tôi chiếm lấy chủ của thị trấn Mộng Điệp, ý thức mới có thể trở về cơ thể. Trả lời chính xác, người chơi chỉ cần biến giếng sâu trốn tránh và vườn hoa buông thả thành chủ của mình là có thể trở về rồi. Hệ thống chỉ dùng giọng máy móc, âm thanh không có lên xuống, nhưng nó đã tăng âm lượng ở hai chữ, chỉ cần tạo hiệu quả nhấn mạnh. Mục Tư Thần, cậu chỉ đối phó với một vườn hoa buông thả đã kiệt sức. Giờ lại thêm một chủ nữa, giếng sâu trốn tránh còn ẩn giấu bản thể của một quái vật cấp thần. Nhiệm vụ này dường như quá sức. Khởi nguyên, Trác Hoài Sơ ấy, ngài ở đâu? Bản thể của ngài không phải ở trong giếng sao? Tại sao lại không cảm nhận được ai ở đây? Mục Tư Thần sờ sờ vách đá. Cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng thở nào của con người. Ngài ngay trước mặt cậu, trên đầu cậu, dưới chân cậu, xung quanh cậu. Mục Tư Thần nhất thời không hiểu ý hệ thống. Tay cậu nhẹ nhàng di chuyển trên vách đá, đột nhiên chạm vào một thứ lạnh lẽo. Cảm giác giống như rễ của thứ cây gì đó, nhưng mà thứ này hơi to quá mức, phải đến 50 cm. Làm sao có rễ cây nào to như vậy? Thứ này thỉnh thoảng nhảy lên, giống như nhịp đập của trái tim. Thứ này, chẳng lẽ là bản thể của Trác Hoài Sơ? Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Cậu chưa đợi được câu trả lời của hệ thống, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Đúng, là giọng của Trác Hoài Sơ. Mục Tư Thần giật mình, vội vàng rút tay lại, nhưng đột nhiên phát hiện mình mất quyền kiểm soát cánh tay đó. Cảm giác từ khuỷu tay trở xuống biến mất, cậu cảm thấy cánh tay này không còn là của mình nữa. Hơn nữa cảm giác như mất cánh tay còn lan lên trên. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Tư Thần thắc mắc hỏi trong lòng. Nếu người chơi có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện ra bàn tay của cậu chạm vào khởi nguyên. Tất cả lỗ chân lông đều mở ra, vô số hoa cỏ mọc ra từ lỗ chân lông, bây giờ đã trở thành một vườn sinh thái nhỏ. Đây là hình phạt mà cậu phải chịu khi chạm vào quái vật cấp thần. Bởi vì hành vi của cậu ở thế giới này được gọi là khinh nhờn thần linh. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, hôm nay cập nhật lần thứ 2, Mục Tư Thần. Tôi vô tình chạm vào một đoạn dây leo mà đã tính là khinh nhờn thần linh rồi sao? Cả cánh tay đều bị hỏng rồi. Trác Phi Trì, Tĩnh, Mục Tư Thần. Vậy mỗi ngày tôi ôm ấp và hôn Bạch Tuộc nhỏ thì... Tần Trụ, Tĩnh, bản ngã Bạch Tuộc nhỏ của Tần Trụ. Vui mừng khôn xiết, mặt đỏ bừng. Không tính, không tính, là tôi đang phạm thượng. Bình luận trên Tấn Giang. Trước đây không phải nói năng lượng mà trụ cần đều là cảm xúc tích cực sao? Trốn tránh, không thể nói là cảm xúc tích cực, phổ biến, cá nhân tôi cảm thấy rằng trốn tránh giống như một hình thức tự bảo vệ cảm giác, can đảm đối mặt với sai lầm, gần hơn với cách tôi hiểu về trốn tránh ở đây, nhưng mà can đảm, trách nhiệm có hơi quá rộng. Tác giả trả lời. Chủ có cả tích cực lẫn tiêu cực, nhân vật mắt to còn có cả sự tuyệt vọng nữa. Bướm đặc biệt thích những cảm xúc tốt đẹp. Mỗi quái vật cấp thần đều có sở thích và xu hướng riêng của mình. À, tôi nhớ ra rồi. Chủ chỉ hấp thụ cảm xúc tích cực là sở thích của con bướm Os. Nói đến, so với con bướm, chủ của mắt to thái thái quả thật khá bi quan. Cười chết tôi. Mắt to thái thái ha ha ha, cứu, cứu mạng, lỗ chân lông mọc cây quá rơi san rồi. Đúng vậy, thôi thì vẫn tốt hơn một đống lỗ. Cách chương.